Chương 338, vận mệnh Khải Lâm trệch đường dây thế giới, thập. Ngày hôm sau, ở ngoài sáng đến làm người ta sinh chán ghét dương quang bao phủ xuống, dù gì tỉnh táo lại. Ngồi dậy, hắn đầu tiên dùng mắt nhập nhèm mắt buồn ngủ bao quát thân thể của mình. Hy vọng tất cả chỉ là nằm mơ, ánh mắt bình tĩnh nhìn về phía mình ngực, thấy được trong cơ thể thiêu đốt linh hỏa. Nhìn chăm chú ngóng nhìn cái kia tinh tế thiêu đốt tư thế. Quả nhiên cuối cùng thật sâu thở dài một tiếng. Lúc này linh hỏa không thấy, thiếu nữ hôm qua thoại ngữ hiện lên não hải. Đây là hiện thực sao buồn cười đồ đạc thanh âm của mình để cho mình phục hồi tinh thần lại. Không sai, đây chính là hiện thực. Ân, bình giếng đây, lẽ nào dù gì nhớ lại tối hôm qua tình hình, phát hiện trên giường chỉ có tự mình một người. Ánh mắt đảo qua ngoại thất, ở trước gương phát hiện một bóng người quen thuộc. Không mảnh vải che thân bình giếng, lộ ra rảo hảo bóng lưng, đang ở nơi đó thay quần áo. Tuy là dù gì là một nam hài tử, có thể đi qua nơi đây thường thường có nữ hài ngủ đêm, vì vậy có một dự bị trang bị đầy đủ đủ loại kiểu dáng đồ lót phái nữ khố tủ quần áo. Dù gì rời giường đến phía sau nàng, từ phía sau ôm lấy đang lấy cực kỳ chậm chạp động tác ăn mặc y phục thiếu nữ. Hắn cũng không có nhân cơ hội ăn bất tâm tư, mà là tập trung lực chú ý, tỉ mỉ nhìn chăm chú nhìn một cái, rõ ràng chứng kiến. Hoặc giả nói là cảm thấy bình giếng ngực cái kia cực kỳ hơi yếu linh hỏa. Đã không kiên trì được bao nhiêu thời gian sao ghê tởm, tất cả không cam lòng cùng phẫn nộ, cuối cùng chỉ có thể hóa thành một tiếng chửi tới. Đã là đối với cái kia cờ dìm sân đồ, cũng là đối với mình. Bình giếng, xin lỗi, ôm bình giếng duyên thân thể, dù gì mặt trôn ở tóc của nàng bên trong, lần nữa chảy ra nước mắt. Chỉ là hắn không biết, tại hắn phía sau ngoài cửa sổ. Đối diện mấy trăm thước một cái trên nóc nhà, một người mặc hắc sắc áo khoác ngoài thiếu nữ đang nhìn chăm chú vào hắn ngọa thất bên trong nhất cử nhất động. Cái tên kia, cư nhiên chứng kiến Trần Như Nhộng ôm nhau hai người, thiếu nữ đối với dù gì vì mình bạn gái gần mất đi mà khóc thầm cảm động trong nháy mắt biến mất vô ảnh vô tung, chuyển hóa thành cực độ xấu hổ và giận dữ. Bọn họ là người yêu, như vậy sự tình rất bình thường, nhưng là, bọn họ cùng một chỗ ngủ một đêm. Bây giờ còn thiếu nữ tay run rẩy chỉ lấy trong phòng ngủ ôm nhau hai người, biểu tình trên mặt biến ảo chập chờn, cuối cùng chỉ có thể không cam lòng xoay người, từ trên nóc nhà nhảy xuống. Nàng xem không nổi nữa bên kia, không biết mình hành vi chẳng những rơi vào thiếu nữ trong mắt, còn gây nên đối phương phẫn nộ dù gì, ở bình phục lại sao động tâm tình về sau, ôn nhu cho bình giếng mặc xong đồ lót, sau đó đổi lại đồng phục học sinh, chính hắn cũng đổi xong. Trong quá trình này, hắn lần nữa rõ ràng cảm giác được, linh hỏa tùy thời ở trong người thiêu đốt, thế nhưng, không phải nhìn kỹ thì nhìn không đến, đạo lý chính là như vậy. Liền giống như mở ra một con toàn bộ mới con mắt tựa như tới ngưng mắt nhìn, kể từ đó linh hỏa mới có thể rõ ràng đập vào mi mắt. Đây chính là làm mị sụ tỷ dù tiện lợi một trong ai, nhưng mà, vừa lúc đó, dù gì chú ý tới một cái nho nhỏ tỉ mỉ. Theo lý thuyết, trở thành ngọn lửa, đồng thời thiêu đốt một đêm. Hắn phải cùng bình giếng liếc mắt, tồn tại cảm giác trở nên bạc nhược mới đúng. Mà giờ khắc này, hắn đã nhận ra nhất kiện sự tình. Đó chính là, hắn cũng không có cảm thấy tự thân làm xạ cải dù gì thiếu sót. Thiếu nữ từng nói, mình đã tử vong một đoàn loạn hiện thực, cùng với nói là phiền não chắc trở các loại, phải nói là tại loại này tình huống bên dưới, hắn căn bản là không làm được gì. Đối với thân là cặn chính mình, hắn là hay không lúc đó cảm thấy tuyệt vọng, hay hoặc là hẳn là sợ hai chính mình sớm muộn sẽ tắt cái kia một ngày đến, phải như vậy sao hắn cũng không có vì mình cảm thấy bất kỳ lo lắng nào, toàn bộ tâm tư đều đặt ở bình giếng trên người. Coi như là tối hôm qua cùng chỉ ghi xạ ở trong phòng tắm làm, cũng là vì phát tiết không cách nào cứu vớt bình giếng kiềm nén cùng thống khổ. Tuy là hiện tại đầu óc vẫn như cũ có chút ngẩn ngơ, đầu óc còn cùng chết máy móc. Có thể trải qua một đêm nghỉ ngơi, có thể là nội tâm đã tự hành sửa sang lại tâm tư, ngày hôm qua sự tình sẽ để lại cho ngày hôm qua, a còn là nói, muốn ôm bất cứ giá nào tâm thái, đối mặt một cái căn bản là không có cách thay đổi sự thực không phải, những thứ này cũng không cần, bởi vì, hắn thời khắc này cảm giác, cùng đi qua không có gì khác biệt, bộ ngực hắn đoa nở kia linh hoạt, so với hôm qua tới nói, cũng không có chút nào giảm nhỏ. Đúng vẫn là như vậy nóng cháy, như vậy thịnh vượng. Dù gì nhẹ nhàng cầm nắm tay, đôi trước mắt không khí chợt vung ra một quyền. Quyền phong trong nháy mắt đem chăn trên giường thổi bay, đập vào trên cửa sổ thủy tinh. Lực lượng không có chút nào suy yếu, thì dường như mệt mỏi sau khi vận động, nghỉ ngơi một đêm, tất cả thể lực và tinh lực lại trở về trong thân thể giống nhau. Đây chính là dù gì cảm giác mình sẽ không biến mất dựa. Chờ một chút chợt, hắn phát hiện một cái căn bản tính chỗ mâu thuẫn. Ngày hôm qua đến hiện tại, hắn đều này đây xả cải dù gì thân phận đang phiền não. Nếu như phía trước còn sống, bị quái vật gặm ăn phía trước xả cải dù gì bản thân sẽ phải vì mình chết cảm thấy tuyệt vọng, vì mình tồn tại gần tiêu thất cảm thấy sợ hãi. Cái kia bây giờ ta là cái gì, phải làm sao suy nghĩ thân là cặn chính mình cùng đi qua không có khác nhau chút nào chính mình, hoặc có lẽ là chẳng bao giờ cải biến dù gì cùng với kỳ lý tính phương thức suy nghĩ cùng với chính mình, phân tích cùng với chính mình từ nhỏ đến lớn từng trải. Hắn cũng không phải chỉ ghi xạ thân sinh nhi tử, mà là bị nhặt được. Trước đó, quá khứ của hắn, cha mẹ ruột của hắn, tất cả đều hoàn toàn không biết gì cả. Nếu như, chỉ là nếu như từ hắn xuất hiện cái kia một khắc kia, cũng đã là ngọn lửa, chỉ là bởi vì không biết tên nguyên nhân, tựa như hôm nay giống nhau, tiêu hao linh hỏa sẽ không tự chủ bổ sung. Mà nhiều hơn, thì cường hóa thân thể hắn, để hắn có cái loại này mạnh không thể tưởng tượng nổi đại lực lượng. Cái kia tất cả, liền đều nói được thông. Dù gì cũng không có bị buộc đến tuyệt cảnh, còn có thể bảo trì lạc quan thái độ, nhưng cũng không có tự ngược hứng thú. Nhưng là, cái suy đoán này quả thật có khả năng. Đáng tiếc coi như biết những thứ này sự tình, đối với bình giếng nhưng không có chút nào có ích. Vẫn là phải tìm được cái kia cờ dìm sân đô, tiếp theo sự tình, đến lúc đó còn muốn á rủ gì đem phía trước ý tưởng vứt qua một bên, lôi kéo đã mặc quần áo tử tế bình giếng tay, vội vội vàng vàng chạy xuống lầu chạy vào phòng khách phía sau ánh mắt quét về phía TV. Bình thường vừa ăn điểm tâm một bên muốn xem thể dục tân văn sớm đã kết thúc. Nửa tháng trước vẫn là chăn ấm bàn trên bàn cơm, đã chuẩn bị xong bao quát chính mâu thân ở bên trong ba người phân cơm cùng vị tăng canh, rong biển cùng trứng tráng, một trận đơn giản lại chính thống điểm tâm. Buổi sáng tốt lành, mụ mụ khôi phục bình thường trạng thái dù gì cười đối với mình mụ mụ thăm hỏi một tiếng, lôi kéo trầm mặc không nói bình giếng ngồi xuống. Ân, buổi sáng tốt lành, tiểu du, bình giếng. Hôm nay đã sớm từ từ ăn a mặc tạp dề chỉ ghi xạ đem còn dư lại bữa sáng thả ở trên bàn, sau đó tại bọn họ đối diện ngồi xuống, mỉm cười nói. À, không phải đâu, đã trễ thế này, dù gì nhìn một chút phòng khách ở trên đồng hồ báo thức, kinh ngạc nói. Hưng đông thời gian gấp vô cùng gót, nằm y thời gian, ăn điểm tâm thời gian, tiện đường đi tiện lợi điếm chờ tính tiền thời gian. Mai cho đến ở trường học phía trước đại đường cái các lộ hủy chưa đèn xanh đèn đỏ thời gian là dừng. Dù gì trong đầu đã an bài xong ở trên giờ học tiếng Trung lấy xuống chấm hết tinh vi nước chảy một ngày đến trễ tất phải đến trễ. Tiểu du thế mà lại ngủ quên, thực sự là hiếm thấy đâu, không nên quá khi dễ bình dương à, nàng cũng không có ngươi như vậy cường tráng chỉ ghi xạ ánh mắt chuyển qua dù gì bên người bình dương duyên, thiện ý điều khản một tiếng. Nhưng mà, bình dương vẫn không có bất kỳ phản ứng nào, thoạt nhìn tựa như không hề tức giận con rối, hờ hững ăn bữa sáng. Động tác trên tay của nàng tương đương vô lực, may mắn dù gì đúng lúc hỗ trợ, mới nhận nổi nàng trong chiếc đũa té xuống rau dưa. Tiểu du, bình giếng nàng chỉ cái xạ cũng đã nhận ra có cái gì không đúng. A ân, không có gì, bình giếng nàng chỉ là sáng sớm có chút thiếu máu mà thôi, chờ thêm một đoạn thời gian thì tốt rồi, dù gì chịu đựng bi thương trong lòng, trên mặt chống nụ cười, nhẹ nhàng đem chiếc đũa bên trong rau dưa đưa tới bình giếng bên mép. Bình giếng duyên há mồm ra, giống như là tiểu hài tử giống nhau, đem rau dưa nuốt vào. Vì pho nở dê ngư a gây nên mụ mụ hoài nghi, dù gì phảng phất quên mất bình giếng duyên tùy thời có thể biến mất sự tình, cố ý nói rằng. Thế nào, bình giếng, ta mụ mụ làm xạ dạ ăn thật ngon đi, nhiều hơn nữa ăn một điểm a, bình giếng duyên yên lặng gật đầu, biểu tình trên mặt dường như nhu hòa một ít. Nhìn đến đây, chỉ cái xạ tuy là còn hơi nghi ngờ, nhưng là bỏ qua truy vấn. Dù gì nhân cơ hội liếc trộm liếc mắt ngồi ở đối diện mâu thân chỉ hiệu xạ, rào rạt thân thiết nụ cười ôn nhu khuôn mặt, lặp lại lần nữa ngày hôm qua xác nhận động tác. Không có lửa bó đuốc mụ mụ là nhân loại. Thả lỏng một hơi đồng thời, nhưng cũng cùng ngày hôm qua tương đồng, một cô gắt gao nhéo ngực cô đơn tự nhiên mà sinh. Chính mình đến tột cùng sẽ không tiêu thất, linh hoạt là có hay không có thể tự hành bổ sung, chuyện này cho tới bây giờ vẫn là dù gì suy đoán của mình. Mà bên người bình giếng, sợ rằng đã không căng được bao nhiêu thời gian, trước đó, hắn phải tìm được duy trì bình giếng tồn tại phương pháp. dù cho chỉ có thời gian rất ngắn ăn điểm tâm xong, dù gì từ một bên cầm lấy mình và bình giếng túi sách. Ta đi, mụ mụ ân, một đường cẩn thận ở mụ mụ như nhau thường ngày đưa tiễn trong tiếng, dù gì nắm bình giếng tay rời khỏi nhà, dọc theo đường phố hướng phía trường học phương hướng đi tới. Chỉ là, đang ở hắn đi tới một cái lên dốc vị trí thời điểm, xuất hiện tại trước mắt một người mặc hắc sắc áo khoác ngoài thiếu nữ thân ảnh, để hắn ngừng lại. Cầu thả cầu vô tốt.